Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Cửu Lê Võ Các. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành nhận được Thôi Hóa Trung đánh tới điện thoại. Tâm Thành, sự tình có chút không ổn. Thôi Hóa Trung một mở miệng liền tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Giang Tâm Thành tự nhiên biết hắn nói chính là sự tình gì. Khóe miệng xẹt qua một mạt quỷ dị tươi cười nói. Làm sao vậy? Thôi bộ trưởng, vừa mới chúng ta thần hạ liên minh 5 vị đầu sỏ cho ta gọi điện thoại. Nói muốn mở họp, thương lượng một chút về Cửu Lê Huyền Kinh sự tình. Hiển nhiên bọn họ cũng đã đối Cửu Lê Huyền Kinh nổi lên tâm tư. Thôi Hóa Trung trầm giọng nói. 5 vị thành khê cảnh đầu sỏ ý tứ. Trình độ nhất định thượng cũng có thể nói đại biểu hạ nghị viện ý tứ. Hiển nhiên ngay cả hạ nghị viện cũng đối ngươi Cửu Lê Huyền Kinh nổi lên tâm tư. Hơn nữa mạt vị đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức như hổ rình mồi. Còn có một ít nhật tộc tàn đảng ở trong đó châm ngòi thổi gió. Hiện giờ thế cục đối với ngươi thực bất lợi. Giang Tâm Thành nghe ra Thôi Hóa Trung trong lời nói quan tâm chị, trong lòng có chút áy náy. Còn là ra vẻ kinh giận nói, bọn họ dám làm như thế sao? Ta vừa mới vì liên minh diệt trừ nhật tộc cái này đại ưu ác tính. Hạ nghị viện cùng mấy đại đầu sỏ liền muốn tá ma giết lừa sao? Ai? Thôi Hóa Trung thở dài. Trong giọng nói cũng mang theo vài phần tiêu điều trị. Cửu Lê Huyền Kinh dụ hoặc quá lớn. Trên đời có mấy người có thể ngăn cản một môn địa cấp hạ giai nguyên lực công pháp dụ hoặc. Lần này ngươi thật là đại ý. Như thế chuyện quan trọng như thế nào có thể nói ra đi. Còn làm thủ hạ người để lộ bí mật đâu. Kia Lỗ Quảng Vĩ thật là một cái ngu xuẩn. Bên cạnh đang chờ đối Giang Tâm Thành hội báo sự tình. Lỗ Quảng Vĩ mắt trợn trắng. Trong bụng mắng Thôi Hóa Trung một câu. Giang Tâm Thành vô cùng đau đớn nói. Bọn họ đều là cùng ta Giang gia đồng cam cộng khổ sinh tử nâng đỡ lại đây trung thần lương tướng. Ta lúc ấy nhất thời nhịn không được liền nói ra tới. Chính là không nghĩ tới nhật tộc những cái đó tàn đảng như thế giảo hoạt. Thế nhưng đã sớm ở Lỗ Quảng Vĩ bên người ân bài đỉnh cấp đặc công. Còn vừa lúc nắm lấy cơ hội bộ ra Cửu Lê Huyền Kinh bí mật, hiện tại nói cái gì đều chậm. Tâm Thành, ngươi nghĩ tới ứng đối phương pháp sao? Thôi Hóa Trung thật dài mà thở dài. Giang Tâm Thành cười khổ. Hiện giờ chúng ta Giang gia có thể nói là từ phía mai phục. Mạt vị đế quốc, phi chiến công ước tổ chức, thần hạ liên minh bên trong. Trên thế giới hàng ngàn hàng vạn trung lập tu luyện giả. Giờ phút này đều đã tụ tập tới rồi Thiên Hải thị bức vua thoái vị. Nếu là một cái xử lý không lo. Chờ đợi chúng ta Giang gia chính là họa diệt môn. Ta tuy rằng lợi hại. Chính là song quyền khó địch bốn tay. Hảo thủ không chịu nổi người nhiều. Huống chi ta còn có như vậy nhiều thân nhân bằng hữu huynh đệ yêu cầu bảo hộ. Dựa theo loại tình huống này, cũng chỉ có công bố Cửu Lê Huyền Kinh tu luyện phương pháp lưu đến Thanh Sơn ở không lo không. Củi đốt, không nghĩ tới Tâm Thành ngươi nhưng thật ra nhìn thấu triệt. Thôi Hóa Trung tán thưởng nói. Nguyên bản ta còn lo lắng ngươi sẽ ngạnh kháng rốt cuộc. Cuối cùng làm cho tập thể công kích, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Nếu là đổi làm ta nói, còn không nhất định có thể làm được này một bước cắt đứt Thôi Hóa Trung điện thoại. Giang Tâm Thành con ngươi hiện lên một mạt hàn quang, biết Thôi Hóa Trung hành động cố nhiên có một chút nhi là vì hàn hảo. Chính là trình độ nhất định thượng cũng là đại biểu hạ nghị viện cùng còn lại thần hạ liên minh đầu. Sỏ ở thử hắn, sau đó làm ra ứng đối chi sách. Mà trải qua việc này lúc sau, hắn cùng Thôi Hóa Trung chi gian quan hệ chỉ sợ cũng muốn trở nên vi diệu. Tâm Thành, thực xin lỗi, nghe nói ngươi có một đại bộ phận sản nghiệp đều ở Trung Nguyên Châu. Hơn nữa Trung Nguyên Châu cùng Đông Hải Châu dựa gần, vừa lúc ta là Trung Nguyên Châu chủ nhân, về sau Trung Nguyên Châu chính là của ngươi. Lần này sự tình là ta làm không phúc hậu, có chút lấy oán trả ơn, liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành nhận được Thôi Hóa Trung phát tới tin tức, nhìn di động chung tin tức, đạm đạm cười. Sau một lát Giang Tâm Thành xóa rớt cái này tin tức, hướng tới Lộ Quảng Vĩ nhìn qua đi. Quảng Vĩ, sự tình chuẩn bị thế nào? Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Hiện giờ Cửu Lê Võ Các hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, liền kém Giang tiên sinh ra lệnh một tiếng, Cửu Lê Võ Các liền có thể chính thức khai trương. Lộ Quảng Vĩ cười nói. Giang Tâm Thành vỗ vỗ Lộ Quảng Vĩ bả vai. Quảng Vĩ, lúc này đây thật là ủy khuất ngươi, còn thỉnh ngươi tha thứ. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ cũng vô pháp cho ngươi giải oan, điểm này nhi sự tình tính cái gì? Nếu không phải Giang tiên sinh nói, chỉ sợ hiện tại ta đã chết. Lộ Quảng Vĩ cười nói. Có thể trợ giúp Giang tiên sinh hạ lớn như vậy một bàn cờ, ta chỉ cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Yên tâm đi, này bàn cờ chung, nhất hào nam chính là ta, số 2 nam chính là ngươi. Thậm chí ngươi ở bên ngoài xuất diễn so với ta còn nhiều. Hơn nữa yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ngươi tuy rằng bị quan Tiến Anh Quảng bệnh viện đóng cửa ăn năn, nhưng là ta sẽ cho ngươi đưa qua đi một số lớn linh đan rượu dược, bảo đảm làm thực lực của ngươi một đường tiêu thăng. Nếu lần này bế quan lúc sau ra tới, ngươi không thể đủ đột phá đến thành khê cảnh, trở thành quốc chi cây trụ nói, kia đã có thể đừng trách ta động thủ giáo huấn ngươi. Quốc chi cây trụ? Lộ Quảng Vĩ ngạc nhiên. Giang tiên sinh, này không khỏi cũng quá khó khăn, không bằng liền định ở hóa vũ cảnh viên mãn như thế nào? Giang Tâm Thành trực tiếp xua tay. Cút đi, ngươi lại quá nửa tháng chính là hóa vũ cảnh viên mãn tu luyện giả. Hóa vũ cảnh viên mãn đối với ngươi có cái gì khó khăn? Nếu là hảo hảo bế quan một lần còn đột phá không đến thành khê cảnh nói, về sau ngươi cũng đừng tưởng hưởng thụ các loại linh đan rượu dược ngạch. Lộ Quảng Vĩ ngạc nhiên, chỉ phải bất đắc dĩ mà đáp ứng. Theo sau hai người lại thương lượng một phen về Cửu Lê Võ Các sự tình. Lộ Quảng Vĩ lúc này mới lén lút rời đi Bồng Lai Đảo, mang theo mấy bình linh đan rượu dược tiếp tục hồi Anh Quảng bệnh viện đóng cửa khổ tu. Trở lại Anh Quảng bệnh viện thời điểm, Lộ Quảng Vĩ phát hiện Vương Phán Phán đã ở mái nhà hoa viên chờ hắn thật lâu, còn cố ý vì hắn chuẩn bị một bàn mỹ vị món ngon. Nhìn đến Lộ Quảng Vĩ trở về, Vương Phán Phán vội vàng đón đi lên. Tỷ phu, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Nên sẽ không lại bị Giang Tâm Thành kêu lên đi ai thu thập đi? Hắn cũng thật là, phía trước không phải đã làm trò thật nhiều người mặt gian dậy quá ngươi sao? Như thế nào hiện tại còn không buông tha ngươi? Hừ, không có việc gì, ta chỉ là đi lấy điểm đồ vật. Trong khoảng thời gian này không phải muốn bế quan tu luyện sao? Ta hướng đi Giang tiên sinh công đạo một chút về công tác sự tình. Lộ Quảng Vĩ cười nói. Đi theo Vương Phán Phán đi vào Đá Cẩm Thạch trước bàn bắt đầu ăn cơm mân. Vương Phán Phán cảm xúc rất là hạ xuống mà đi đến Đá Cẩm Thạch bên cạnh bàn ngồi xuống. Không có xem Lộ Quảng Vĩ, có chút áy náy nói. Tỷ phu, thực xin lỗi, Kỳ thật phía trước ta đã phát hiện cái kia Liễu Thanh một ít dị thường. Chính là lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng là muốn câu dẫn ngươi, cho nên liền không nghĩ tới địa phương khác, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy tàn nhẫn độc ác. Thật là quá ngoan độc, không có việc gì, đối ta không ảnh hưởng quá lớn. Nhìn Vương Phán Phán áy náy bộ dáng, Lộ Quảng Vị có chút hổ thẹn. Vừa lúc ta cũng tưởng hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, lần này diện bích tư quá vừa lúc có thể dùng để tu luyện. Ngươi cũng đừng chạy, trong khoảng thời gian này cũng ở mái nhà hoa viên tu luyện. Nếu là đột phá không đến hóa vũ cảnh, ngươi liền không cần đi ra ngoài. A, Vương Phán Phán khuôn mặt nhỏ tức khắc khổ lên. Lộ Quảng Vị hơi hơi mỉm cười, con ngươi xẹt qua một mạt lộng lẫy đến cực điểm sáng rọi. Hôm nay trầm mặc là vì ngày mai lộng lẫy, hiện giờ hắc ám là vì ngày sau quang minh. Thực mau, toàn bộ thế giới đều phải tiến vào bọn họ bày biện ván cờ. Hết chương.